Chương 205, tóc đỏ đến. Chỉ bất quá vừa rồi trên bờ biển lít nha lít nhít, gần 10 vạn cờ tướng binh sĩ, vào lúc này tổn thất hầu như không còn, đầu tiên là bị hải hai cái hỏa độn thành một mảnh, còn lại thì trên cơ bản bị tờ rổ mẹ tờ giật bạo tạc cho nổ vỡ nát. Cá lọt lưới cũng chính là mèo con 2-3 con, đã không đủ gây sợ. Bất quá ngoại trừ những này cờ tướng binh sĩ bên ngoài, hai bọn hắn chiến đấu nhưng dần dần càng đánh càng hung. Khi nạ các nàng bên kia còn tốt, có kỳ gia nhập về sau, kỳ đối đầu cả tạ cụ gì, mặc dù cũng có một chút phiền phức, bởi vì cái này ra hỏa sẽ dự báo tương lai, cự ly xa đả kích đối với hắn vô hiệu, mà cận chiến kỳ còn không phải đặc biệt sở trường. Nhưng kỳ giáp chế hắn là không thành vấn đề, mà lại hắn còn có thể đổ ra tay đến, thỉnh thoảng đánh lén một chút những người khác, có kỳ kiềm chế, khi nạ, ỉn dịt bọn hắn đánh cu nở dê liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chiến đấu đang không ngừng tiếp tục, nửa giờ, một giờ, hai giờ hái bọn hắn đến lúc này thời điểm là buổi sáng, nhưng trong bất chi bất giác, mặt trời đã lên tới điểm cao nhất, theo thể lực cùng hạ kỳ tiêu hao, thương vong cu nở dê không thể tránh khỏi xuất hiện. Liền xem như hai bên chủ lực trên thân cu nở dê bắt đầu bị thương tháng 5 năm 30 cự kiếm cùng sắt lao chạm vào nhau, khí nạ cùng chặt lọt kẻ sở một thân hình cu nở dê lui ra. Lúc này hí nạ trên người màu đo đồ ve tờ đã tổn hại rất nghiêm trọng, hơn nữa còn có không ít vết thương ngay tại chảy máu, mặc dù không có vết thương chí mạng, nhưng đúng là muốn so đối diện chặt lọt kẻ sở một chật vật một chút. Đương nhiên, hiện tại chặt lọt kẻ sở một cũng không có tốt đi nơi nào. Trên người nàng bị hí nạ sắt lao rút ra 10 cái ấn ký, bên miệng còn giữ máu tươi, bất quá thương thế nặng nhất, lại là cánh tay trái của nàng, nơi đó có một khối cháy đen. Đây là kỳ đánh lén lôi bắn tạo thành thương thế. Có kỳ đánh lén, khi nạ thật đúng là cùng chặt lọt kẻ sở một đánh một cái chia 5 năm. Đoán chừng một trận chiến này qua đi, khi nạ thực lực, còn sẽ có một cái bay vọt về chất. Mà một bên khác in dịp, lúc này cùng chặt lọt kẻ cờ giặc cờ chiến đấu cũng là tương đương phấn khích, chỉ bất quá kỳ cũng không có quá chú ý bên này, bởi vì in dịp đối đầu cờ giặc cờ đã có một ít chiếm thượng phong ý tứ. Cờ giặc cờ thực lực không phải không mạnh, kiếm thuật của hắn, hắn trai ác quỷ lực lượng, kỳ thật đều rất không tệ, nhưng là hắn có một cái bờ GFZ nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn sợ chết, hắn sợ đau, người, nếu bắt đầu sợ hãi, liền không cách nào bình tĩnh chiến đấu, phát huy mình 100% lực lượng. Khi hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo bánh bích quy binh sĩ, có thể tùy tiện bị ỉn dịt chém vỡ thời điểm, hắn liền bắt đầu sợ hãi, hắn không cách nào ẩn thân tại bánh bích quy binh sĩ bên trong. Hắn chỉ có thể chỉ huy càng nhiều bánh bích quy binh sĩ đến bảo vệ mình, nhưng cái này rõ ràng không phải một cái lựa chọn chính xác. Chính là bởi vì hắn liên lụy càng nhiều tinh lực, cho nên để ỉn dịt hiện tại có thể đè ép hắn đến đánh trên thế giới này không có hoàn mỹ phòng thủ, bởi vì bất kỳ phòng thủ đều là bởi vì tiến công làm chuẩn bị, hiện tại cờ giặc cờ không dám vào công, vậy hắn kỳ thật cũng đã thua. Ngoại trừ hí nạ cùng ỉn dịt bên ngoài, những người khác chiến đấu cu nở dê tại như lửa như bôi tiến hành. Bất quá thắng lợi kẻ bỉn, bởi vì kỳ dự quan hệ, lúc này chính đang chậm rãi hướng về hải bọn hắn bên này mà đến, mà chính là bởi vì có kỳ dự quan hệ, cho nên hải mới có thể yên lòng đối phó cái đủ cùng chặt lọt kẻ lin lin liên thủ ba người giao chiến, thực tình đều là càng đánh càng giật mình. Cái đủ cùng chặt lọt kẻ lin lin giật mình cái gì, kia liền không cần nói nhiều. Hai hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 22 tuổi mà thôi, ách, ấn lấy thời đại này phép tính. Nhưng là bây giờ lực chiến đấu của hắn, lại cường hãn đến có thể lấy một địch hai, thậm chí còn chiếm cứ lấy một tia thượng phong, như thế vẫn chưa đủ giật mình sao mà hại giật mình là cái đủ lực phòng ngự, coi là thật tâm là cường hãn làm cho người giận sôi. Nếu như không bổ chúng bạch tuyến, hắn mạnh nhất một kích, cũng chính là ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu đỏ, đương nhiên. Nếu như liên tục đánh chúng kia dấu đỏ QNZ là có thể pha phỏng, nhưng cái này, quá khó khăn mà chặt lọt kẻ Lin. Lin sức khôi phục, kia vũ khí uy lực, đều để Hải rất chán ghét. Hải kẻ bùn sổ cù một mực đang quan sát tương lai, hắn rất xác định, nếu như mình ăn chặt lọt kẻ Lin Lin một chiều, vậy mình QNZ không tốt đẹp được mặc dù bây giờ hắn có được cực mạnh năng lực tiến công cùng tốc độ, nhưng là nhục thể của hắn lực phòng ngự, vẫn còn rất bình thường NZ. Chẳng qua nếu như nói cái gì là Hải cực kỳ nhất ghét nhất lời nói, cái kia chính là cái đủ cùng chặt lọt kẻ Lin Lin ăn ý, trời mới biết hai cái này tứ hoàng vì sao lại như thế có ăn ý giữa hai người công thủ cực kỳ hòa hợp, một chút xíu đều không giống như là hai cái tứ hoàng, nếu như không xem bọn hắn mặt, nói hai người bọn họ là vợ chồng đều có người tin tưởng. Bọn hắn ăn ý liền là tốt như vậy, thật nhiều lần, hai đều tìm được cơ hội, nương tựa theo cường hãn tốc độ, để hắn tìm được trọng thương, thậm chí kích cơ hội giết cái đủ, thế nhưng là cũng bởi vì chặt lọt kẻ Lin Lin công kích, để hắn không thể không kết thúc mình tiến công. Cho nên hiện tại đánh lâu như vậy, Hải vẫn còn là chiếm cứ, muốn cầm lên hai người này cũng rất khó. Nhưng kẻ bùn sổ cù một mực mở Hải rất xác định, như thế rằng có nữa, thắng lợi cuối cùng nhất cũng sẽ là bọn hắn, bởi vì kỳ bên kia giải quyết cả tạ cụ gì mặc dù sẽ có một chút phiền thoái, nhưng tổng tới nói là không thành vấn đề. Chỉ cần kỳ đổ ra tay, mình tăng thêm kỳ đối đầu cái đủ cùng chặt lọt kẻ Lin Lin xử lý bọn hắn hẳn là không thành vấn đề. Mà Hải cũng có thể mượn một cơ hội này, đến ma luyện mình cùng Noa Noa No Mi trái cây dung hợp trình độ. Nguyên bản hắn 50 lần nhanh dùng Noa Noa No Mi trái cây thời điểm, tổng còn sẽ có một chút không khống chế được. Nhưng trải qua sau trận chiến này, hắn phát hiện mình đã có thể hoàn mỹ khống chế 50 lần nhanh, gấp trăm lần hắn còn không có đi thử, từ từ tới đi. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Theo Hải càng ngày càng mạnh, bên kia tình hình chiến đấu dần dần sáng tỏ, tại Hải nhìn, thắng lợi trái cây cũng đã gần trong gang tấc. Tiểu ca, ngươi thất thần đang lúc cuộc chiến tranh này tiến hành đến giờ thứ 4 thời điểm, bên kia nhất mở ra trước lỗ hổng. Cả tạ cụ gì dù sao không phải Hải, Hải dùng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ là kỹ năng, chỉ cần hắn mở ra, vật kia liền có thể dùng, cùng hắn ý chí của mình không quan hệ, nhưng hắn không được, hắn là muốn tự chủ sử dụng. Bảo trì hơn 4 giờ độ cao tập trung trạng thái, để cả tạ cụ gì trong nháy mắt xuất hiện mọi mệt, trong chớp nhoáng này khả năng cũng chỉ có 0, mấy giây, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không gọi chuyện gì, nhưng đối với kỳ dự tới nói, lại không giống kỳ dự bén nhảy bắt được thời. Gian này điểm, thân hình trong nháy mắt biến mất, chờ đến thời điểm xuất hiện lại, kia đã tụ đến tốc độ ánh sáng cước, trực tiếp hướng về cả tạ cụ gì trên đầu đá tới bất quá nhưng vào lúc này. Đột nhiên một viên bao trùm lấy bật sổ sổ cụ Tây Dương kiếm, trực tiếp ngăn tại kỳ dự tốc độ ánh sáng cước phía trên, một vòng dị dạng màu đỏ xuất hiện ở mảnh này bãi biển.